ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 485, bóc tầm rút kén, lục mạch thần kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị Giả Vị Minh dọn dẹp ra cục đoàn Tịch Dương, không nói gì cũng không có ở trước mặt bọn họ xuất hiện lần nữa. Điều này làm cho Vốn Định Giác rời lợi dụng một làn sóng Giả Vị Minh bao nhiêu cảm thấy có chút thất vọng. Chỉ đến như thế biến mất, ngược lại cũng phù hợp Tương Tiến Tửu phong cách hành sự. Dù sao hắn mới là đối phương hậu trường hắc thù. Đem sự tình đơn giản ở kênh party bên trong công bố một hồi sau khi, Giả Vị Minh liền dẫn Tiết Sơn Kim Ô tổ hợp trở về Vạn Kiếp Cốc bên trong ở ngoài viện. Ở khoảng cách ba đại ác nhân không xa một khối đất trống ngồi xuống. Chờ đợi Tam Nguyệt bên kia tiến một bước tin tức. Trong lúc, Giả Vị Minh thu được đến từ Thắng Thiên con rể cùng Ân Bất Khuy hai con chim bồ câu. Các loại từ khác nhau góc độ giải thích. Cừu ma chí người này ở nguyên tác bên trong tương đương châu bò. Đánh giá sơ qua cũng sẽ không so với thiên hạ ngũ tuyệt yếu hơn bao nhiêu. Thậm chí khả năng càng mạnh hơn. Chỉ là bởi vì hắn cùng thiên hạ ngũ tuyệt ở trong nguyên tác cũng chưa từng xuất hiện ở đồng nhất trong chuyện xưa. Vì lẽ đó cụ thể mạnh yếu phán đoán. Còn phải xem trò chơi nhà thiết kế chính là làm sao giả thiết. Giả Vị Minh tổng hợp hai người cung cấp tư liệu, cuối cùng được kết quả kết luận, đêm này cừu ma chí xem là một cái thiên hạ ngũ tuyệt tới đối xử là được rồi. Này rời ạ, có chút hố cha a. Hiện ở ngươi chơi bình quân đẳng cấp cũng là ở level 40 khoảng chừng. Trái phải, ở giai đoạn này, hệ thống nhưng cho bọn họ chỉnh ra một cái ngũ tuyệt cấp độ kẻ địch. Này có phải là quá phận quá đáng một chút? Có điều vì kháng lòng hữu hối, coi như là lại hố cha nhiệm vụ, hắn cũng phải đi hoàn thành. Dù sao, hắn hiện tại cột skill là chân tâm không đủ dùng. Ba người sau khi ngồi xuống, Giả Vị Minh lập tức ở phụ cận tìm đến một khối mặt đỉnh vẫn tính bằng chứng tảng đá lớn ở trước người dọn xong. Theo, lại lấy ra bên người mang theo tờ giấy phô với trên. Lại dùng hòn đá nhỏ ngăn chặn tờ giấy bốn góc, sợ bị gió thổi đi. Cuối cùng lấy ra văn chương, nghiên được rồi mặc liếm no rồi bút. Ở giấy trắng trung ương viết xuống, cừu ma chí, ba chữ lớn, theo lại đang cái chữ này chu vi thay đổi một vòng tròn. Đem cái này đại hòa thượng tên vòng lên, nhìn thấy Dạ Vị Minh quái dị cử động. Kẻ tham ăn tiểu tiên nữ không khỏi hiếu kỳ tiến tới góp mặt. Nhìn thấy trên giấy tên cùng vòng tròn sau khi, không khỏi có chút kinh ngạc hỏi. Giả huynh, ngươi đây là đang làm gì thế? Vẻ cái vòng tròn nguyền rủa hắn. Gió đêm mát mẻ, có điều kẻ tham ăn tiểu tiên nữ giờ khắc này vừa vặn đứng ở đón gió vị trí. Nàng cái kia rộng lớn hồng bào đúng là giúp Giả Vị Minh chặn lại rồi không ít gió lạnh. Cảm giác được hoàn cảnh chung quanh biến ấm một chút, Giả Vị Minh nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Nếu như nguyền rủa hữu dụng lời nói, ta chỉ ít gặp ở tên này tự chu vi vẽ ra một cái bia ngắm đến tăng mạnh nguyền rủa hiệu quả. Kẻ tham ăn tiểu tiên nữ đương nhiên biết Giả Vị Minh cũng sẽ không thật sự ấu trĩ đến đi. Chơi vẽ vòng tròn cái nguyền rủa ngươi. Xiếc, liền hỏi tới. Vậy ngươi đến tột cùng đang làm gì thế? Ta ở thông qua đã biết tình báo. Phân tích này cừu ma chí động cơ, thủ đoạn cùng nhược điểm. Nói quay đầu nhìn bên người này người hiếu kỳ bảo bảo như thế thiếu nữ một chút. Trong miệng nói rằng, chính là một người kế ngắn, hai người kế trường. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú lời nói, có thể giúp ta đồng thời phân tích. Còn có Sơn Thủy Huynh cũng là. Mọi người cùng nhau thảo luận một chút đối sách, cũng miễn cho ta một người phân tích có cái gì để sót. Trên thực tế, Sơn Thủy Hữu Tương Phùng cũng đã sớm đối với Giả Vị Minh chơi đùa đồ vật sinh ra lòng hiếu kỳ. Chỉ là bị vướng bởi mặt mũi, từ đầu tới cuối duy trì rụt rè, cũng không cùng xem kẻ tham ăn tiểu tiên nữ như vậy trực tiếp tập hợp đi đến đặt câu hỏi. Giờ khác này nghe được Giả Vị Minh chủ động mời, cũng không còn giả vờ thâm trầm, Lúc này liền đứng dậy đi đến Dạ Vị Minh đối diện, khoanh chân ngồi xuống. Mà kẻ tham ăn tiểu tiên nữ cũng học hắn dáng vẻ. Ngồi ở tảng đá một bên khác, cùng hai người nam player hiện thế chân vạc, lẳng lặng chuẩn bị xem Dạ Vị Minh làm sao phân tích. Lúc này, đã thấy cũng viết rõ ở tờ giấy phía dưới viết ra. Động cơ, hai chữ đến, theo hỏi, các ngươi cho rằng, có thể hấp dẫn cừu ma chí cao thủ như vậy không tiếc tự hạ thân phận. Đến vạn kiếp cốc tranh đoạt vũng nước đục này lý do là cái gì? Động cơ, kẻ tham ăn tiểu tiên nữ nghe vậy chuyện đương nhiên trả lời. Chẳng lẽ không là bị Tương Tiến Tửu dao động đến sao? Dạ Vị Minh bỗng nhiên có chút hối hận tìm nàng đồng thời đến phân tích sự tình. Ngoài miệng nhưng chỉ có thể qua loa nói rằng, người nói thật có đạo lý, ta lại không có gì để nói. Thật vào lúc này Sơn Thủy Hữu Tương Phùng đúng lúc mở miệng nói rằng, cao cấp NPC không phải ngớ ngẩn, bọn họ mỗi một cái đều có chính mình độc lập nhân vật giả thiết cùng làm việc chuẩn tắc. Không muốn đơn thuần đem bọn họ xem là một cái NPC tới đối xử, hoặc là xem là một người bình thường đến phân tích đều chê không đủ. Nếu như Tương Tiến Tửu cầm không ra đối với hắn có rất lớn sức hấp dẫn đồ vật, lại làm sao có khả năng dao động hắn đến vạn kiếp cốc hoành nhúng một tay. Nói tới chỗ này, Sơn Thủy Hữu Tương Phùng hơi dừng lại một chút, theo vừa bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Có điều cái kia có rất lớn sức hấp dẫn đồ vật đến tột cùng là cái gì? Ta nhưng là không nghĩ ra được, ta cũng không nghĩ ra được. Dạ Vị Minh trả lời đến vô cùng lưu manh, theo chuyển đề tài. Nếu chúng ta cũng không nghĩ ra mục đích của hắn, vậy chúng ta liền đem vấn đề này trước tiên thả một nơi. Hoặc là ở biết rõ mấy cái khác người mục đích sau khi, là có thể tìm hiểu nguồn gốc suy đoán ra cừu ma chí mục đích cũng khó nói đây. Đang khi nói chuyện, Dạ Vị Minh lại đang cừu ma chí, ba chữ chu vi, phân biệt viết ra bốn cái tên. Tương Tiến Tửu, ta đang tìm đồ vật. Độc Cô Hành Vân, Đoàn Tịch Dương không nói gì. Sau đó đối với hai người hỏi, bốn người bọn họ mục đích lại là cái gì? Player mục muốn đối lập liền muốn thật phân tích đến hơn nhiều. Nhìn thấy này bốn cái tên sau khi, Sơn Thủy Hữu Tương Phùng đang xem cuối cùng. Đoàn Tịch Dương không nói gì. Danh tự này im lặng 2 giây đồng hồ sau khi, lập tức tỉnh lại một hồi tinh thần nói. Là một người player, như vậy mưu kế tỉ mỉ, mục đích không ngoài là 3 cái. Nhiệm vụ khen thưởng, boss vật phẩm rơi xuống, cũng hoặc là hắn cái gì ẩn giấu chỗ tốt to lớn. So với như thần công bí tịch cũng hoặc là cực phẩm trang bị. Lần này không cần Dạ Vị Minh nhắc nhở, một bên kẻ tham ăn tiểu tiên nữ lập tức tiếp lời. Nhiệm vụ khen thưởng nên không thể. Bốn người bọn họ bên trong, ngoại trừ Tương Tiến Tửu, ai cũng không lấy được nhiệm vụ khen thưởng, coi như là đoàn đội nhiệm vụ, nhưng ít ra Hoàng Hôn khẳng định cùng vạn kiếp cốc một phương nhiệm vụ không có bất cứ quan hệ gì. Liền ở tại bọn hắn trong khi nói chuyện, Dạ Vị Minh đã đem Sơn Thủy Hữu Tương Phùng nhắc tới 3 loại khả năng tính toàn bộ viết trên giấy. Sau đó lại đang, nhiệm vụ khen thưởng. 4 chữ phía dưới vẽ một cái. X biểu thị khả năng này đã bị bài trừ. Theo nhìn về phía mặt khác 2 cái tuyển hạng, trầm giọng nói rằng, vật phẩm rơi xuống độ khả thi rất lớn. Nếu như mục đích của bọn họ là giết chết Đoàn Chính Minh cũng cùng Đoàn Chính Thuần, thậm chí bao gồm Đoàn Diên Khánh lời nói, rất có khả năng gặp rơi xuống ra 3 bản nhất dương chỉ bí tịch. Bảo khí cấp bậc trang bị cũng đồng dạng sẽ không thiếu. Hơn nữa giết chết boss sau khi kinh nghiệm cùng tu vi. Rất phù hợp các người chơi lợi ích. Nhưng chuyện này cũng không hề phù hợp Hoàng Hôn cùng cừu ma chí lợi ích. Sơn Thủy Hữu Tương Phùng phản bác. Cừu ma chí liền không cần phải nói. Boss rơi xuống từ trước đến giờ cùng NPC mộc có quan hệ. Mà Hoàng Hôn nên cũng không tính phản môn. Vì lẽ đó coi như là muốn đối phó Đoàn Chính Minh cùng Đoàn Chính Thuần. Hắn cũng không thể ra tay. Đã như thế, không chỉ không có kinh nghiệm cùng tu vi, thậm chí liền ngay cả vật phẩm rơi xuống có thể chia được bao nhiêu. Cũng phải nhìn Tương Tiến Tửu sắc mặt của bọn họ. Như vậy cái gọi là lợi ích, nên không đủ để hắn làm ra phản bội sư môn. Đắc tội bằng hữu, từ bỏ nhiệm vụ to lớn hy sinh. Vì lẽ đó, cũng chỉ còn sót lại tối sau một loại độ khả thi đi. Giả vị Minh đang khi nói chuyện ở, vật phẩm rơi xuống. Bốn chữ phía dưới vẽ một cái. Biểu thị khả năng này cũng không bài trừ. Dù sao nó có thể là mặt khác ba cái player mục đích. Phân tích tới đây, ba người gần như đã đem bọn họ hiện nay nắm giữ tình báo thu dọn ra một cách đại khái. Giả vị Minh cuối cùng lại đang ẩn giấu chỗ tốt to lớn. Vài chữ chu vi vẽ một vòng tròn. Nói theo, hiện tại, cũng chỉ còn sót lại cuối cùng khả năng này tồn tại tỷ lệ cao nhất. Mà có thể để cưu ma chí loại nhiệm vụ này động tâm đồ vật. Ít nhất cũng phải là tuyệt học mới được. Nghe được tuyệt học hai chữ. Kẻ tham ăn tiểu tiên nữ lập tức tinh thần chấn động nói. Bắc Minh thần công cùng lăng ba vi bổ. Cái này không thể nào. Giả vị Minh vô cùng chắc lắc đầu nói rằng. Xem đoàn dự loại này người mang tuyệt học. Nhưng lại chưa trưởng thành lên nội dung vở kịch nhân vật chính. Tuyệt đối là hệ thống trọng điểm bảo vệ đối tượng. Ở vào thời điểm này, hắn tuyệt đối sẽ không lấy thái độ bình thường dưới boss bản thể hình thức xuất hiện. Trước tiên không nói nếu muốn giết hắn có bao nhiêu khó. Coi như thật sự thành công giết, cũng khẳng định bảo không ra vật gì tốt đến. Chớ đừng nói chi là tuyệt học. Hơi dừng lại một chút, lại bổ sung, muốn có được cái kia hai môn tuyệt học. Tuy rằng cũng không phải là không thể, nhưng cũng nhất định phải kiên quyết không rời đi đoàn dự con đường. Thông qua nhiệm vụ đến khen thưởng phương thức mới có khả năng từ trong tay hắn được bí tịch. Nhưng là Tương Tiến Tửu cách làm của bọn họ, nhưng là rõ ràng cùng con đường này đi ngược lại. Vì lẽ đó, mục đích của bọn họ tuyệt đối sẽ không là Bắc Minh thần công cùng lăng ba vi bổ. Nghe vậy, Sơn Thủy Hữu Tương Phùng không khỏi cười khổ nói. Nếu như không phải Bắc Minh thần công cũng hoặc là lăng ba vi bộ lời nói. Cái kia chỉ sợ cũng đúng là chúng ta không biết đồ vật. Chuyện này làm sao phân tích? Đang lúc này, giữa huyền không bên trong lại là một con bồ câu trắng ở đột nhiên xuất hiện sau khi tập trung vào giả vị Minh ôm ấp, mở ra tin tức giao diện. Vừa vặn nhìn thấy Ân Bất Khuy ảnh chân dung đang không ngừng nhảy lên. Mở ra vừa nhìn, khóe miệng của hắn rốt cục treo lên một tia thỏa mãn mỉm cười. LT, Thiên Long Bát Bộ GT, toàn nội dung vở kịch quy trình hướng dẫn. Khà khà, anh em, cái này nhưng là độc môn bí tịch. Ta đem nó viết sau khi đi ra, cũng chỉ cho ngươi một cái người phát ra. Lưu Vân huynh bên kia tạm thời không có. Nếu như ngươi cần nói ra hướng dẫn bên trong một ít nội dung, liền nói là ngươi hỏi ta muốn. Đừng nói ta là chủ động đưa cho ngươi. Chính là như vậy, Ân Bất Khuynh người này, biết mình muốn được gấp. Thậm chí ngay cả đêm đem Thiên Long Bát Bộ nội dung vở kịch cho viết ra. Giả vị Minh tinh thần chấn động, vội vã cho hắn trở về một cái ngỏ ý cảm ơn tin tức. Liền không thể chờ đợi được nữa kiểm tra lên phần này hướng dẫn tường tận nội dung đến. Nếu là hướng dẫn, đương nhiên chỉ có đại thể nội dung vở kịch miêu tả. Không thể tinh chuẩn đến đối thoại cùng võ công chiêu thức miêu tả. Giả vị Minh chỉ bỏ ra khoảng 10 phút thời gian. Liền đem cả bài hướng dẫn quan sát xong xuôi. Mà nguyên bản liền mang theo nghi vấn đến lật xem phần này hướng dẫn hắn. Rất nhanh liền từ bên trong tìm tới hắn thứ cần thiết. Chỉ chốc lát sau, giả vị Minh ở hai cái tiểu đồng bọn nhìn kỹ lần thứ hai cầm viết lên. Ở tờ giấy dưới thấp nhất vẽ một cái to lớn vòng tròn. Theo lại đang trước hắn viết ra năm cái tên phía dưới. Từng người vẽ một cái mang theo mũi tên dây dài. cùng nhau chỉ về hắn mới vừa vẽ ra đến cái kia vòng tròn. Cuối cùng, Giả Vị Minh hít sâu một hơi. Ở vòng tròn bên trong, viết ra bốn chữ lớn. Lục Mạch Thần Kiếm, cách chương.